Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615: Ác Ma Chi Dực. Dương Niệm bị cuốn vào trong mắt trong thế giới. Trong mắt thế giới đen kịt một màu, không có tinh thần, không có bất kỳ vật gì, duy chỉ có tại trong mắt thế giới trung tâm, có một tôn hắc thạch quan. Cái kia hắc thạch quan cùng Dương Niệm trong tay hai tôn giống như đúc. Hắc thạch quan không có cái nắp, nhẹ nhàng trôi nổi tại đen nhánh trong không gian, lại là một tôn hắc thạch quan. Dương Niệm tâm đều nhảy tới cổ họng, lần này hắc thạch quan bên trong sẽ là ai chứ? Tràn ngập tò mò, Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, sau đó trở lại hắc thạch quan trước. Phụ thân, nhìn qua cái này xem xét. Dương Niệm cùng Đại Bạch sắc mặt đột biến. Làm sao có thể? Dương Niệm như bị điện giật, Đại Bạch cũng là thật không thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm. Thế nào lại là ngươi? Không tệ, tại hắc thạch quan bên trong nằm chính là Dương Niệm chính mình. Dương Niệm cũng một mặt mộng bức, tương lai có hắn, hiện tại có hắn, đi qua cũng có hắn. Điều này nói rõ hắn cùng Vô Ngân Đế Quân một dạng, tồn tại ở vô hạn bên trong dòng sông thời gian. Đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra a? Quá lộn xộn, chỉ là không kịp Dương Niệm suy nghĩ nhiều. Bọn họ bị một cỗ kỳ dị lực lượng đưa ra trong mắt thế giới. Khoảng cách kéo ra, cái kia ánh mắt mặt chủ nhân lỗ cũng dần dần tại Dương Niệm cùng Đại Bạch trong tầm mắt rõ ràng. Đó là một trương khuôn mặt xa lạ, làm Dương Niệm cùng Đại Bạch đi xa thời điểm, hắn vậy mà cũng đối với Dương Niệm nở nụ cười. Cái kia cười một tiếng, bỗng nhiên thời không chôn vùi, vô tận thời không phong bạo sinh ra. Dương Niệm cùng Đại Bạch mắt trước đen kịt một màu, làm ánh sáng lần nữa buông xuống thời điểm, Dương Niệm cùng Đại Bạch đã lần nữa về tới bên trong hốc cây. Hai tôn hắc thạch quan vẫn như cũ, chỉ là hai người đã là cảm xúc bành trướng, thật lâu khó có thể bình phục. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thân phận của ngươi. Đại Bạch hồ nghi nhìn Dương Niệm, mà Dương Niệm thì lần thứ nhất sinh ra hạ tầng tam liên hỏi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Nhân sinh tốt mê mang. Chỉ bất quá đó là cái tạm thời sẽ không có câu trả lời vấn đề. Phiền muộn trong chốc lát, Dương Niệm cũng lười suy nghĩ nhiều, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, ngả ra đất nghỉ. Đại Bạch nói, sinh đậu đậu. Dương Niệm vô sỉ nói, tương lai trong tấm hình Dương Niệm cùng Đại Bạch nhi tử gọi đậu đậu. Đại Bạch trong nháy mắt hiểu ý, gương mặt ửng đỏ, không muốn, dù sao về sau cũng muốn sinh, không bằng sớm một chút. Dương Niệm nói, cút. Đại Bạch trực tiếp một chân đem Dương Niệm đạp xuống dưới. Dương Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai không không phải sớm thì truyền đến luyện công buổi sáng thanh âm. Nỗ lực, phấn đấu, tâm tình kích động, nhiệt huyết dâng trào, tinh thần phấn chấn, mà liền tại khi mặt trời lên, chiến tuyến truyền về chiến báo. Ác ma lần nữa đại quy mô xâm lấn, thỉnh cầu trợ giúp. Dương Niệm khu động không không sơn hướng về phía tây lướt tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, không không phái phía sau núi phát sinh dị động, toàn bộ không không phái đều đi theo rung động động, kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về phía sau núi mà đi. Đại Bạch, A-man, huyền nữ, hắc lư móng bọn người ào ào đuổi theo. Không bao lâu Dương Niệm xuất hiện ở thâm uyên dưới đáy. Nơi này y nguyên khắp nơi trên đất cốt cách. Vậy mà lúc này phía sau núi khói đen mờ mịt, vô tận hắc khí theo cốt sơn phía trên tràn ra. Cốt sơn chỗ, lão tổ đã chẳng biết đi đâu. Nguyên bản bị lão tổ trấn áp thông hướng ác ma đảo thông đạo lộ ra. Từng tôn ác ma, vậy mà theo thông đạo phía dưới tuôn ra, dữ tợn khủng bố, không tốt. Dương Niệm kinh hô, lập tức cùng Thao Thiết Ngự Thú hợp thể, khí thế cường đại bộc phát ra, lấy cường lực trấn áp thông đạo. Đại Bạch cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng, mở ra vạn vĩ trạng thái, vô tận đuôi cáo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp sắp xuất hiện miệng phong kín. Rầm rầm rầm, dưới mặt đất, ác ma điên cuồng trùng kích, muốn xông ra miệng phong tỏa. Song phương kịch liệt chiến đấu, lúc này đã có không ít ác ma xuất hiện ở phía sau núi. Dư giả linh khí tựa hồ là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng. Bọn họ điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng phân hóa. Ha ha ha ha, rốt cục ra đến rồi. Rốt cục thoát khỏi ác ma đảo. Cỡ nào linh khí nồng nặc a. Ác ma phục chế tốc độ phân hóa quá nhanh, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. A-man, Hắc Lư Móng, Huyền Nữ bọn người cấp tốc triển khai đối ác ma diệt sát. A-man bật hết hỏa lực, nhất quyền đánh nát mấy tôn ác ma. Dịch Đại Xuyên triệu hồi ra Đại Ma Vương. Ngô ha ha ha ha, Đại Ma Vương cười như điên, trực tiếp xâm nhập chiến đoàn. Kháng đánh đồng thời tay kéo ác ma, hướng Vinh Vinh băng thần quyền trượng huy động, bỗng nhiên phía sau núi đóng băng, ác ma cũng bị đóng băng trong đó, đến đón lấy Tô Lạc Lạc cái chảo ra sân, phanh phanh phanh trực tiếp đem đóng băng ác ma quất bay. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, những thứ này ác ma không dễ dàng tiêu diệt, cái này có đại phiền toái, Đại Bạch nói ra. Dương Niệm thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, không có lão tổ trấn áp, nơi đây lại là liên tiếp ác ma đảo thông đạo, tuyệt không thể để bọn hắn đại lượng dũng mãnh tiến ra. Dương Niệm nói, ác ma sinh tồn năng lực vượt qua tưởng tượng, nếu để cho bọn họ tại không không phái tùy ý hoành hành, chỉ sợ không không phái không sai biệt lắm cũng liền không có. Rầm rầm rầm, khắp nơi chấn động kịch liệt, ác ma dưới đất một lần lại một lần va chạm, Dương Niệm cùng Đại Bạch hợp lực, vậy mà đều sắp không chống nổi. Huyền Nữ, Hắc Lư Móng, mau tới trấn áp. Dương Niệm đem lực lượng thôi động đến cực hạn, Trúc Long cũng bị phóng xuất ra, trấn áp ở cửa ra chỗ. Rầm rầm rầm, không sai mà phía dưới va chạm càng ngày càng kịch liệt. Rầm rầm rầm, ước chừng rằng co một phút thời gian, phía dưới va chạm đột nhiên ngừng lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại không tới một phút. Sau đó, oanh, một lần càng thêm mãnh liệt va chạm phát sinh. Lần này, Dương Niệm bọn người rốt cuộc không trấn áp được, bị một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng trực tiếp đánh bay. Sau đó, một cái màu đen quang trụ theo dưới mặt đất phóng lên tận trời, dội thẳng mây xanh, theo màu đen quang trụ ngút trời, bầu trời mây đen hội tụ, từng đạo màu đen lôi đình lăn lộn, trong cột ánh sáng, một tôn mọc ra 8 mét cánh cự hình ác ma xuất hiện trong tầm mắt. Lỗ tai hắn cực kỳ bén nhọn, hình người, một đôi mắt hiện lên đỏ như máu, từ xa nhìn lại, có điểm giống một cái to lớn con rơi. Đã lâu tự do, ác ma kia chuyển động cổ, tham lam hô hấp lấy, bị ác ma đảo trói buộc đầy đủ lâu, cuối cùng, vẫn là cần vĩ đại ác ma tộc đến thống trị thế giới. Hèn mọn mặt đất sinh vật, hủy diệt đi, cái kia ác ma cánh một cái, đột nhiên đáng sợ màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hủy diệt hết thảy. Không không phái phía sau núi bỗng nhiên bị san thành bình địa. Đại Bạch lấy vạn vĩ lồng giam bảo vệ mọi người. Vừa rồi tránh khỏi cái này một kích đáng sợ. Ác ma chi chủ, Huyền Nữ kinh hô, Dương Niệm hỏi, hắn thì là ác ma chi chủ. Huyền Nữ không quá chắc chắn, cùng chiến báo phía trên miêu tả không sai biệt lắm, nhưng không thể xác định, bản tôn ác ma chi dực. Cái kia rơi lớn nói ra, ác ma giống như thủy triều theo trong thông đạo tuôn ra. Số lượng nhiều đến kinh người, phong tỏa bốn phía, tuyệt không thể để bọn hắn lan tràn ra ngoài. Dương Niệm hạ lệnh, chiến kiếm chỉ thiên, Tinh La Kỳ bàn bị cảm ứng, bay đến phía sau núi trên không. Quang hoa đại trán, từng viên quân cờ đen trắng tại không không sơn sáng lên, hình thành một tôn to lớn sinh sát bàn cờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN